Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, xử lý phương pháp. Người xác định chỉ có một người. Một người làm sao lại đánh bại các ngươi hai cái? Gặp tên hỗn đản kia có phải hay không lại không đứng đắn, điện thoại trùng bên trong truyền đến. Công nguyên soái khó có thể tin thanh âm gặp cùng Sengoku tại hải quân bên trong thế nhưng là người nổi bật tồn tại, liền xem như dâu trắng cùng Shiki cường giả cũng không chút thua kém nếu như nói gặp cùng Sengoku là bị một cái cường đại băng hải tặc đánh bại lời nói. Công nguyên soái vẫn là có khả năng tin tưởng bởi vì gặp cùng Sengoku liền xem như thực lực có mạnh đến đâu. Nhưng là nếu như đụng phải một cái giống như là băng hải tặc dâu trắng mạnh đại hải tặc đoàn vây. Công lời nói. Vẫn còn có chút thất bại bởi vậy tại công nguyên soái xem ra Sengoku cùng Gap nhất định là nhận. Lấy dạng này một cái thậm chí là hai cái băng hải tặc vây công. Bằng không, hai người bọn họ không thể lại lạc bại không công nguyên soái. Chính là một người, một mình hắn đánh bại ta cùng Gap hơn nữa còn là một chiêu. Trực tiếp đem ta cùng ta Gap đánh thành trọng thương, Sengoku phi thường khẳng định nói cái này. Cái này sao có thể, có hay không người này tư liệu nghe Sengoku lời nói. Công nguyên soái không khỏi hỏi, thật xin lỗi. Công nguyên soái không có người này bất luận cái gì tư liệu. Người này tựa như là lăng không xuất hiện ở nơi này, Sengoku có chút áy náy nói. Đồng thời đem cùng thất dạ quá trình chiến đấu hình ảnh phát đi qua hình ảnh vô cùng ngắn gọn liền. Là thất dạ hai lần đánh bay gặp cùng Sengoku tràng cảnh, cái này đây là cái gì năng lực? Thật sự là quá kinh người, nhìn thấy thất dạ thật một người trực tiếp đánh bại Sengoku cùng Gap. Công nguyên soái cũng là phi thường khó có thể tin, công nguyên soái. Hiện tại phải làm gì? Thực lực của người này thật sự là quá cường đại, nếu như chúng ta hải quân tiếp tục tiến công. Ohara trên hòn đảo lời nói. Tổn thất nhất định sẽ vô cùng nghiêm trọng, Sengoku không khỏi nói, ta đã biết. Các ngươi hai cái đi trước lân cận thế giới căn cứ hải quân dưỡng thương. Ohara sự tình trước thả. Chúng ta không thể đem tất cả binh lực toàn bộ đặt ở Ohara trên hòn đảo. Tân thế giới hải tặc lại sinh động hẳn lên, công nguyên soái không khỏi nói, là công nguyên soái. Sengoku lên tiếng, Sengoku. Ohara sự tình liền giao cho ngươi. Ta đã già, về sau hải quân liền giao cho ngươi, cuối cùng công nguyên soái đối Sengoku nói một tiếng ách là. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, nghe được công nguyên soái sau cùng câu này lời nói. Sengoku đầu tiên là sững sờ, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Đây là công nguyên soái định đem chính mình hải quân nguyên soái chức vị giao cho ngươi về phần. Ohara chuyện này liền là đối tại khảo nghiệm của mình, ha ha a. Sengoku thật sự là quá tốt. Chúc mừng ngươi, nghe được cuối cùng công nguyên soái câu nói kia. Gặp cũng là chịu đựng thân thể đau xót. Vỗ Sengoku bả vai chúc mừng nói tốt. Gặp, chúng ta vẫn là đi trước khôi phục một chút thương thế đi. Ohara sự tình thế nhưng là không có như thế dễ dàng xử lý, một trận hưng phấn qua đi. Sengoku cũng suy tư Ohara thế mà xuất hiện một cái siêu cấp cường giả. Mà lại cường giả này thực lực vô cùng cường đại. Có thể hoàn toàn nghiền ép bọn hắn hải quân. Nếu như chuyện này xử lý không tốt lời nói. Khả năng cho hải quân mang đến hủy diệt đà kích tại khoảng cách Ohara hòn đảo người gần nhất căn cứ. Hải quân bên trong. Một mảnh hải quân thương binh chính tại cái trụ sở này bên trong dưỡng thương. Bọn hắn những hải quân này thương binh đều là lần đầu tiên tiến công Ohara người bọn hắn những. Người này cũng coi là không may. Gặp thất dạ, trực tiếp bị thất dạ đánh bay. Cuối cùng rơi xuống một cái hải quái trong xào huyệt. Bị hải quái thôn phệ mấy ngàn người có thể nói hải quân đã rất lâu không có bị thua thiệt như vậy. Hiện tại những này may mắn sống sót hải quân toàn bộ đi tới cái này căn cứ hải quân bên trong dưỡng. Thương. Tại những này thương binh bên trong liền có Kuzan cùng Sakazuki. Kuzan thương thế không có bao nhiêu. Vấn đề, nghỉ ngơi một chút là có thể. Sakazuki thương thế cũng không phải như thế dễ dàng xử lý. Hắn nhưng là trực tiếp ngạnh kháng thất dạ một chiêu. Lực lượng cường đại trực tiếp đem Sakazuki toàn thân đánh thành dung nham. Liền xem như đi tới căn cứ hải quân bên trong cũng là đi qua rất nhiều thuyền y. Vận dụng một cái trị liệu loại Devil Fruit năng lực giả mới bảo vệ được Sakazuki tính mệnh, hỗn đàn. Ta thế mà ngã xuống trên giường bệnh, Sakazuki không cam lòng nói. Nhân vì tức giận, Sakazuki toàn thân bắt đầu dung nham hóa. Trong nháy mắt tại bốn phía đưa tới một trận đại hỏa, đóng băng, ngay lúc này Kuzan xuất thủ. Một cỗ băng lãnh khí tức bạo phát đi ra. Trong nháy mắt dập tắt những ngọn lửa này, Sakazuki. Hiện tại ngươi phải dưỡng thương. Không có thể động dụng Devil Fruit lực lượng, Kuzan không khỏi nói, hừ. Ta chỉ là phi thường không cam tâm. Tên hỗn đản kia, Sakazuki tức giận phi thường nói, căn cứ tin tức mới nhất gặp trung tướng cùng. Sengoku đại tướng đã đi Ohara. Người kia hiện tại không sai biệt lắm phải chết, Kuzan không khỏi nói, cái này hỗn đản. Thật muốn tự tay giết hắn, Sakazuki không khỏi nói, tại Sakazuki cùng Kuzan xem ra. Đã gặp trung tướng cùng Sengoku đại tướng xuất thủ. Như vậy địch nhân nhất định là bị tiêu diệt. Không có tự tay giết chết người này. Sakazuki vô cùng không cam tâm, nhưng vào lúc này toàn bộ căn cứ hải quân phòng bệnh một trận bối rối. Mười mấy người hải quân y sinh hướng về trên bến tàu chạy tới, đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy bốn phía hốt hoảng bộ dáng, Sakazuki cùng Kuzan không khỏi hỏi, là Gap CN cùng Sengoku đại tướng. Hai người bọn họ bị trọng thương muốn tới cái này hải quân trong căn cứ, một cái hải quân y sinh. Nói tiếp đi nói, cái gì? Gặp trung tướng cùng Sengoku đại tướng thụ thương. Đây là có chuyện gì? Khó nói bọn hắn đi cùng tân thế giới băng hải tặc dâu trắng khai chiến. Kuzan cùng Sakazuki hai người khó có thể tin hỏi, nên biết gặp cùng Sengoku tại hải quân bên. Trong nhưng được công nhận siêu cấp cường giả. Một cái được xưng là hải quân anh hùng. Năm đó có thể truy sát One Piece Roger người. Một cái khác là hải quân đại tướng, mà hiện tại bọn hắn hai cái thế mà thụ thương. Không chỉ có là Sakazuki cùng Kuzan cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả bốn phía hải quân cũng là phi thường khó có thể tin, theo bọn hắn nghĩ có thể đả thương gặp cùng Sengoku người chỉ có thế kỷ mới dâu trắng cùng Shiki loại hình người, gặp chung. Tướng cùng Sengoku đại tướng không có đi tân thế giới. Tựa như là tại Tây Hải Ohara trên hòn đảo bị người đánh bại, một cái hải quân không khỏi nói đăng. Nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.